Gia Chi Hoa, chương 9, góc truyện audio.com. Vừa tới nơi đã nghe tiếng hô chém giết vang trời, ánh lửa ánh gươm lấp loáng một vùng, máu thịt vương vãi, kinh tâm động phách. Thích Thiếu Thương một kiếm chém chết hai tên địch xông tới. Mục Cơ Bình nhìn thấy hắn, hét lớn, đại đương gia, trên núi lại kéo xuống thêm một đạo quân liêu. Chúng bắn tiễn từ trên núi xuống, mọi người không kịp phòng bị thương vong rất nhiều. Thích Thiếu Thương hét lại, đó không phải quân liêu, mà là quân kim. Mọi người cẩn thận, Mục Cơ Bình, a, một tiếng, nhất thời đứng sững ra đó, chợt có tiếng đao vụt lên bên người, hắn mới giật mình ý thức được nguy hiểm, quay người cầm thương đâm tới, ai ngờ bị nắm lấy đầu thương, không thể cử động, hắn tức khí chửi lên. Cố Tích Chiều, ngươi làm gì vậy? Cố Tích Chiều một tay giữ lấy thanh đao đang chém xuống hắn, một tay nắm lấy đầu thương của hắn, vận lực một cái, đem hai người bắn văng ra ngoài. Không biết tốt xấu, tự mình giải quyết đi. Tên người kim cầm đao chém qua, Mục Cơ Bình vừa chạm đất liền lăn đi, tránh khỏi đường đao, bò lên đâm kẻ đó không phải đối thủ của hắn, chỉ mấy chiêu đã bị hắn một thương đâm chết. Mục Cơ Bình giải quyết xong tên đó, liền cầm thương xông tới chỗ Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều đang giao chiến với địch nhất thời tránh không kịp, bị hắn một thương đâm rách áo, y đại nộ, một chưởng đánh lên ngực hắn, làm hắn văng ra xa. Thích Thiếu Thương từ xa nhìn thấy, tức giận hét lên. Cố Tích Chiều, ngươi làm gì vậy? Cố Tích Chiều bận ứng phó với quân kim, không thèm để ý hắn. Quân kim nhiều hơn gấp mấy lần so với quân liêu trước đó, quân tống chiến đấu vô cùng gian khổ, thương vong càng lúc càng nhiều. Thích Thiếu Thương đánh xuyên qua đám người, đến bên cạnh Cố Tích Chiều, hai người quay lưng vào nhau, yểm hộ lẫn nhau. Cố Tích Chiều nói, sao hả, tới báo thù cho Mục Cơ Bình. Thích Thiếu Thương nói, bớt phí lời đi, quân kim đông như vậy, xem ra muốn tận diệt chúng ta. Cố Tích Chiều nói, bọn chúng vừa giết người cướp lương thảo, vừa có thể đem đổ hết cho người Liêu, khiến cục diện Tống Liêu thêm căng thẳng, chính là cái nhất tiễn song điêu. Thích Thiếu Thương hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Cố Tích Chiều cười lạnh một tiếng, còn làm sao nữa, giết, lời vừa mới dứt y vụt xoay người phóng ra thần khốc tiểu phủ. Mọi người chỉ thấy một dải sáng trắng lóe lên, lướt qua cổ mấy tên lính kim xung quanh, lại vòng về đáp lên tay Cố Tích Chiều. Trên cổ mấy tên lính kim phun trào suối máu, mấy cái đầu rơi xuống, thân thể cứng đờ đổ gục theo. Cố Tích Chiều trong chớp mắt đã đoạt tính mệnh 4-5 người, động tác gãy gọn khủng bố, thủ đoạn tàn khốc vô tình, cùng với tiếng quỷ khóc thần hào phát ra khi tiểu phủ phá không, quả thật giống như sứ giả địa ngục. Y đứng ở đó, tay cầm tiểu phủ, ánh mắt quét qua bốn phía, khí thế âm lãnh độc địa, khiến quân tống lẫn quân kim xung quanh đều dùng mình kinh sợ. Cố Tích Chiều lớn tiếng. Quân Tống nghe đây, trong cuộc chiến đêm nay, quân địch muốn diệt sạch tất cả chúng ta. Bây giờ, mọi người không cần nghĩ đến lương thảo hệ trọng, biên quan nguy cấp, xã tắc tồn vong, chỉ cần nhớ kỹ một chữ, đó là giết. Người giết chết kẻ địch, người được sống, người không giết được kẻ địch, người phải chết lại đây. Là sống là chết, đều nằm trong tay các ngươi. Góc truyện audio.com. Y biết rõ đội quân Tống này là binh lính trấn giữ kinh thành, chưa từng ra chiến trường, chưa từng giao chiến với người Liêu người Kim, nhất thời không khơi được lòng thù hận khắc cốt với dị tộc, cũng không thể bộc phát sát khí cực đại, vì vậy dứt khoát dùng sinh tử tồn vong của cá nhân để khích lệ bọn họ chiến đấu. Quân Tống lúc đầu bị người Liêu tấn công, khó khăn lắm mới chiến thắng, lại gặp phải người Kim có quân số gấp bội người Liêu, nhất thời tinh thần dao động, sĩ khí suy yếu, lúc này được lời của Cố Tích Chiều khích lệ, trong lòng hiểu rõ nếu không giết chết đám người Kim này thì đành bỏ mạng ở đây, vì vậy để giữ lấy tính mạng, mọi người đều lấy hết can đảm, nỗ lực chém giết, khí thế nhất thời dâng cao, sát khí bừng bừng. Người Kim dũng cảm thiện chiến, cả quân Liêu trên chiến trường cũng có phần kiêng dè. Bọn họ vốn không xem đám quân Tống này ra gì, và lại quân Tống và quân Liêu vừa trải qua một trận ác chiến, sức cùng lực kiệt, bọn họ từ trên núi kéo xuống đánh cho quân Tống trở tay không kịp, đương nhiên chiếm hết lợi thế. Người Kim vốn muốn đánh một trận chấn động, diệt sạch toàn bộ quân Tống, ai ngờ trong đám quân Tống lại đột ngột xuất hiện hai cao thủ lợi hại phi phàm, chỉ trong phút chốc đã có vô số quân Kim phải bỏ mạng dưới tay họ, tình thế nhất thời đảo ngược. Thủ lĩnh quân Kim thấy tình thế bất lợi, liền ra lệnh cho nỏ thủ phóng tiễn. Hai quân đang giao chiến, vốn không dễ phóng nỏ, nhưng vì quân Kim giỏi kỵ xạ. Cưỡi ngựa bắn cung, người người đều bắn nỏ tài ba, nên họ mới dám mạo hiểm. Vô số mũi tên nhắm vào quân Tống đang trong trận hỗn chiến, vũ tiễn vun vút phóng tới, quân Tống thi nhau đổ xuống dưới mưa tiễn. Quân Tống cũng dùng nỏ tiễn phản kích, trên chiến trường nhất thời tràn ngập vũ tiễn. Cách chương.